Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915: Thân tiềm nhất tâm tông. Cái này kiếm chi động thiên, cùng tầm thường diễn hóa động thiên khác biệt. Trong đó không có sông núi hồ nước, chỉ có cùng cái này kiếm chủng bên trong cực kỳ tương tự cảnh tượng. Khắp nơi trên đất cắm đầy lộn xộn ngàn vạn thanh kiếm. Kiếm khí tung hoành lưu truyền, hình thành từng trận cương phong gào thét. Cả tòa động thiên, hoàn toàn là thuộc về kiếm thế giới. Dung không được bất luận cái gì vật sống. Kiếm chủng bên trong, kiếm chi động thiên bên ngoài. Ban đầu vốn đã thịt nát xương tan phân thân Lý Tình. Theo một trận huyết nhục nhúc nhích, một lần nữa chậm rãi hiện ra thân hình. Nguyên anh tiền kỳ, hắn cảm ứng đến chính mình tu vi. Khẽ gật đầu. Cảnh giới hơi yếu hơn bản tôn. Thực tế chiến lực tuy nhiên đồng dạng không sánh bằng. Nhưng dù sao cũng là lấy thiên chi kỳ trúc cơ. Nghiền ép tầm thường hóa thần tu vi cũng không là vấn đề. Bất quá tiến vào nguyên anh cảnh về sau. Lý Tình thì cảm nhận được trong cõi u minh tiến lên lực càn. Khi phân thân bái biệt mộc kiếm thiên chi kỳ. Trở về huyền hoàng giới bên trong thời điểm. Cái kia mơ hồ ác ý càng thêm rõ ràng. Một đoạn văn không khỏi xuất hiện tại Lý Tình trong đầu. Thiên tôn tân pháp, quả thật nghịch thiên mà đi. Thụ thiên địa ân huệ càng nhiều. Tương lai nghịch phản thiên địa chi lý thời điểm, thì càng khó khăn. Thậm chí tế thiên địa chi phách thời điểm, đều phải bị thiên địa ý chí gấp bội phản phệ. Thì tính thiên phú lại thế nào cao? Cũng cơ bản đều dừng ở hóa thần. Có lẽ là chuôi này hắc kiếm sinh ra. Cũng có Lý Tình mấy phần công lao duyên cớ, làm hắn đem thôn phệ, hóa thành động thiên thời điểm, cũng không có từng cảm ứng thấy nhiều lực càn, nhưng là hắn có dự cảm, đây đã là thiên địa chỗ có thể khoan nhượng mức cực hạn, làm hắn muốn càng tiến một bước, tấn thăng hóa thần, thậm chí hợp đạo thời điểm, liền cần hoàn toàn mặt đối với thiên địa ác ý, bất quá Lý Tình cũng chưa mười phần để ý, dù sao làm phân thân. Hắn sứ mệnh cũng không phải là tu hành, mà chính là tiến về ngũ lão hội, đi nhất tâm thiên tôn chỗ, muốn về thất truyền huyền thiên giáo công pháp, tra xét một phen bản tôn truyền tới tin tức, bởi vì trước đó cái kia cỗ không hiểu không gian ba động nguyên nhân. Bây giờ vạn tiên minh cùng ngũ lão hội đang ở vào hiếm thấy ngưng chiến giai đoạn. Lý Tình một chút phân biệt phương hướng, liền hóa thành một đạo màu đen độn quang. Nhanh chóng hướng về chỗ cần đến mau chóng đuổi theo. Phi độn lên, Lý Tình nhất thời cảm nhận được cùng trước kia cũng không giống nhau địa phương. Bản tôn ngự không mà đi thời điểm, cần vượt qua giữa thiên địa lực càn, cùng đập vào mặt cương phong. Nhưng là Lý Tình thân hóa kiếm quang, như cá gặp nước, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Không chỉ có lực càn có thể cơ hồ không đáng kể. Phi độn tiêu hao càng là tiểu nhân kinh người. Thiên chi kỳ, nguyên bản là thuộc về huyền hoàng thiên đạo, cho nên tự có ưu đãi. Phi hành không còn là kiện khổ sai sự tình, ngược lại là thành loại hưởng thụ. Lý Tình trong lòng thư sướng cùng cực, nếu không phải sợ làm cho vạn tiên minh chú ý, thế tất yếu thét dài phát tiết một phen. Hắc sắc kiếm quang tốc độ càng lúc càng nhanh, tại màn trời phía trên chợt lóe lên, cho dù có người trong lúc lơ đãng thoáng nhìn. Cũng chỉ sẽ tưởng rằng ảo giác của mình. Bất quá sau 7 ngày. Ngũ lão hội cơ vĩ châu đã thấy ở xa xa. Vắt ngang thiên địa xương trắng bích trướng trước. Chú đóng một đội vạn tiên minh diễn võ đường tu sĩ. Lý Tình cũng không làm kinh động bọn họ. Dựa vào trong đầu bản tôn truyền đến tin tức. Nhẹ nhõm tránh thoát tiên minh phòng hộ đại trận giám sát. Chui vào trong xương mù trắng. Cơ vĩ châu làm ngũ lão hội cùng vạn tiên minh giảm sóc châu vực. Cũng không có ngoại trừ vô ưu thiên tôn bên ngoài bất luận một vị nào cái khác thiên tôn lực lượng. Bước chân, lựa chọn nơi này tiến vào ngũ lão hội nguyên nhân. Là bởi vì có thể tránh chân thực chi quốc. Xuyên qua nhân đạo thiên cảnh về sau. Thẳng tới nhất tâm tiên tông. Chân thực chi quốc bên trong. Hết thảy hoang ngôn không chỗ che thân. Hiển nhiên không phải thích hợp ẩn núp địa phương, có thể tránh thoát tận lực tránh đi. So sánh dưới, nhân đạo thiên cảnh thì an toàn rất nhiều. Cùng vạn tiên minh sẵn sàng ra trận so sánh, Ngũ lão hội cảnh nội lộ ra bình thản không ít, ngoại trừ những cái kia giáp giới, giảm sóc châu vực, có trọng binh trưng bày. Cái khác châu vực dường như căn bản không cảm giác được chiến tranh tồn tại giống như. Lý Tình cùng nhau đi tới, gặp tu sĩ, phàm nhân, đều 10 phần buông lỏng, thậm chí có chút lười nhác, để Lý Tình không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bội phục ngũ lão hội ngự hạ chi đạo, không có gặp phải nguy hiểm gì. Xuyên qua nhân đạo thiên cảnh về sau, Lý Tình rốt cục đi tới Nhất Tâm Tiên Tông địa bàn. Đương nhiên, dọc theo con đường này thuận lợi như vậy, ngoại trừ cùng Lý Tình hắn lấy thiên chi kỳ thành đạo nền, tự thân tính bí mật cực mạnh có quan hệ bên ngoài, có lẽ còn có hắn vẫn chưa thêm vào Vạn Tiên Minh nguyên nhân. Nếu là Vạn Tiên Minh tu sĩ, muốn dễ dàng như thế ẩn núp, chỉ sợ có chút độ khó khăn. Nơi đây tên là Nghi Lữ Châu, cùng tên một dạng, lọt vào trong tầm mắt đều là liên miên màu mỡ đồng bằng. Thậm chí có thể nhìn đến phàm nhân thương đội, hành tẩu ở thành trì ở giữa, cùng Vạn Tiên Minh tu sĩ cùng phàm nhân tách đi ra ở lại khác biệt. Ngũ lão hội mỗi một tòa thành trì đều hỗn hợp cư trú phàm nhân cùng tu sĩ, chỉ là có trong ngoài thành phân chia, phàm nhân ở ngoại thành, tu sĩ lại cư trú tại nội thành bên trong. Cảm thụ được chung quanh tựa hồ có chút quen thuộc cảnh sắc, Lý Tình như có điều suy nghĩ. Ta giống như tới qua nơi này. Chấm ngoặc kép, qua trong giây lát đem cái này tạp nghĩ đè xuống. Lý Tình bắt đầu tìm kiếm lên mục tiêu tới. Căn cứ bản tôn truyền đến tin tức, muốn đi vào chân chính Nhất Tâm Tiên Tông, quan trọng chính là muốn dẫn tới Nhất Tâm Thiên Tôn chú ý. Ngũ lão hội bên trong thầm bên trong lưu truyền diễm tình họa bàn, cũng là thứ nhất mau lẹ hữu hiệu phương pháp. Chỉ tiếc, lần hành động này tựa hồ không thế nào thuận lợi. Lý Tình tại cái này Nghi Lữ Châu đi dạo rất nhiều ngày, đều không có thể tìm tới những cái kia to gan lớn mật tiểu thương. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Dù sao tại Thiên Tôn phía dưới, công nhiên truyền bá những vật này, có thể là thật muốn bị mất đầu. Đang lúc Lý Tình muốn thay cái châu lại thử vận khí một chút thời điểm, luôn luôn bình tĩnh trong thành chợt ồn ào lên. Lý Tình trong lòng hơi động, theo đám người đi tới chuyện xảy ra trung tâm, người chính là Vạn Tái Lai. Mấy tên tu sĩ đem một vị áo trắng nhẹ nhàng mỹ thiếu niên vây ở trung ương. Sắc mặt không tốt, thế mà bị các ngươi phát hiện. Bất quá cũng tốt, nghỉ ngơi mấy ngày, cũng là thời điểm lại làm việc. Vạn Tái Lai liếc mắt liếc qua đám người chung quanh, tại hắn trong ánh mắt áp lực dưới, chung quanh tu sĩ vậy mà theo bản năng hướng lui về sau nửa bước. Cái này Nghi Lữ Châu các tu sĩ, ào ào trên mặt nhịn không được rồi. Một người trong đó thẹn quá thành giận nói, chỉ là kim đan tu sĩ, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói chúng ta Nghi Lữ Châu đều là hạng người vô năng. Ta hôm nay thì phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Bùi huynh, ngươi đã là nguyên anh cảnh, lấy lớn hiếp nhỏ, cái này không được đâu. Người khác không khỏi khuyên, không chờ họ Bùi tu sĩ lên tiếng, Vạn Tái Lai thì khẽ cười một tiếng. Nguyên anh tu sĩ lại như thế nào? Ta xem qua như một đám ô hợp. Cái này tại chỗ tất cả Nghi Lữ Châu tu sĩ, tất cả đều mặt lộ vẻ phẫn nộ. Tốt, tốt, Nghi Lữ Châu, Bùi Thanh Sam, xin chỉ giáo. Mà theo Bùi Thanh Sam, trên bầu trời chợt hiện lên một đạo trong suốt hình tròn kiến trúc. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, cái kia giống như đấu thú trường kiến trúc bỏ ra hai đạo quang hoa, đem hai vị giao đấu người hút vào trong đó, là Thiên Tôn đại nhân thí luyện trường. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không sai, cái kia Vạn Tái Lai chính là muốn lấy kim đan cảnh, kiếm khiêu nguyên anh tu sĩ, theo mà tiến vào Nhất Tâm Tiên Tông. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.